Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1060. Thời gian đại chiến, thế giới Thục Sơn, trung ương bầu trời, thải đạp hoàn toàn do ánh sao hợp thành mặt. Bạch Mi chỉ huy một đám người lưu lạc đi tới thế giới Thục Sơn không trung trung tâm nhất điểm. Quỷ phủ thần công A, nhìn xung quanh tinh quang thôi sán trung ương khung đính, hy lên tiếng cảm khái. Thế giới Thục Sơn trung ương khung đính là Bạch Mi lấy mênh mông động thiên lực, cưỡng ép ở đem chọn cái thế giới Thục Sơn ánh sao tụ lại chung một chỗ tạo thành một mảnh kỳ lạ địa vực. Mảnh này trung ương khung đính liên tiếp thế giới Thục Sơn toàn bộ tinh cầu, có thể tùy thời hóa thành nhất phương to lớn vòng bảo vệ, đem chọn cái thế giới Thục Sơn bảo vệ. Đây cũng là Bạch Mi tại sao chọn ở cái này địa phương khống chế thời gian nhánh sông nguyên nhân. Chư vị, có thể bắt đầu sao? Vừa nghĩ, trung ương khung đính chung quanh dâng lên một tầng màu xanh nhạt tinh mạc đem mảnh này ánh sao nơi bao phủ lại. Theo Bạch Mi ra lệnh một tiếng, những người lưu lạc cũng rối rít nâng tay lên chung thời gian pháp khí, bắt đầu công tác chuẩn bị. Những người lưu lạc sử dụng pháp khí tên là Tử Ngọ Trụ Quang Bàn, là những người lưu lạc lâu đời sinh mệnh trong năm tháng, có bên trong dòng sông thời gian đặc biệt vật chất trụ quang sắt chế tạo pháp khí. Trụ quang thiết là thời gian trường hà lâu dài cọ rửa thời gian thành lũy sau, thời gian thành lũy thượng dụng xuống vật chất, loại vật chất này trải qua thời gian dài thời gian chi lực cọ rửa, sẽ dần dần đối với thời gian chi lực tạo thành một loại chống trả cùng độc tố. Dùng trụ quang sắt chế tạo Tử Ngọ Trụ Quang Bàn, là người lưu lạc có thể tại nhiều như vậy vạn năm lúc này, nhiều lần đánh lui thời gian yêu ma duy nhất vũ khí sắc bén, là những người lưu lạc quý báu nhất đồ vật. Kích thích Tử Ngọ Trụ Quang Bàn 164,000 mai huyền ảo tối tăm thời gian pháp văn. Người lưu lạc cao giọng ngâm sướng, đây là bọn hắn nhất tộc tiên thiên bản lãnh, có thể dùng đặc biệt âm tiết hát trêu chọc, đưa tới thời gian cộng hưởng. Dần dần to lớn đứng dậy cao giọng ngâm sướng làm cho cả trung ương trong vòm trời bắt đầu xuất hiện trận trận nước sông lao nhanh âm thanh. Đã sớm chờ ở một bên Vạn Quy Tâm, nghe một chút tiếng này hai tròng mắt đột nhiên sáng lên. Trước nàng muốn để cho thời gian trường hà hiện ra, đều cần hao phí số lớn thủ đoạn cùng bố trí, mà giờ khắc này người lưu lạc chỉ một lấy thuần túy ngâm sướng là có thể dẫn động thời gian nhánh sông cộng hưởng. Như vậy có thể thấy, người lưu lạc quả nhiên là được trời ưu đãi, bị thời gian yêu quý tộc quần dùng những người lưu lạc phụ trợ. Vạn Quy Tâm bên ngoài thân hùng hậu tiên thiên lực dũng động, số lớn tiên thiên thần ma đường vân bắt đầu ở trong hư không lan tràn, dùng cái này để cho thời gian nhánh sông nhanh chóng hiển đi. Hoa lạp lạp, ngũ thải ban lan, tựa như lưu quang dòng lũ một loại thời gian nhánh sông tưởng tượng. To lớn tiếng nổ làm cho cả trung ương khung đính bắt đầu kịch liệt đung đưa. Thời gian chi lực ăn mòn để cho khối này đủ để ngăn chặn thiên tiên gắng sức một đòn, cũng sẽ không có bất kỳ hư hại tinh mạc, bắt đầu trở nên đơn bạc yếu ớt. Trong mắt bốn đạo sắc bén tiên quang chợt lóe, Bạch Mi nâng lên cánh tay phải đột nhiên vừa rơi xuống. Chu tiên tứ kiếm tê tiếu mà ra, từ chỗ cao hạ xuống, gắng gượng định trụ trước mắt thời gian nhánh sông, để cho đang điên cuồng giãy giụa chung, cũng không cách nào giãy giụa rời đi. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Thấy chu tiên tứ kiếm đem thời gian nhánh sông tươi sống đinh ở hy chữ thập khôi hạ, mặt mũi xuất hiện mấy phần hoảng sợ. Thục Sơn thời gian khu vực rộng lớn, từ bên trong dòng sông thời gian phân tán đi xuống nhánh sông cũng rộng rãi phi thường. Nếu như là để cho người lưu lạc làm cái này sự tình, hy cũng có nắm chặt. Nhưng như vậy, thứ nhất, sẽ tiêu hao hết đại lượng từ chưa trụ quang bàn lực lượng. Hơn nữa không phải là đinh ở thời gian mạch, liền có thể khống chế này cổ dòng lũ. Thời gian lực lượng là chí cao vô thượng, chỉ có vượt qua thời gian tầng thứ tồn tại, mới có tư cách cùng thực lực, đi khống chế một cái thời gian mạch. Này cổ năng lực, người Lưu Lạc không có, cho nên nghe được Bạch Mi muốn khống chế cả một con thời gian mạch lúc, hy bản năng là không nguyện ý tin tưởng, thậm chí là lần này nguyện ý giúp Bạch Mi, hy cũng là nhận định Bạch Mi sẽ không thành công. Nhưng là bây giờ hy ý tưởng đã bắt đầu chậm chạp biến chuyển mịt mờ, tiên thiên thần ma đường vân giống như là tơ nhện lưới như thế, hướng dãy dụa thời gian trường hà bao phủ đi, làm toàn bộ tiên thiên ma thần đường vân đóng đầy thời gian nhánh sông sau. Vạn Quy Tâm khẽ quát một tiếng, bắt đầu đem điều này vật khổng lồ kéo hướng mình. Đến các ngươi, tiến triển đến một bước cuối cùng. Bạch Mi đưa tay tới eo lưng, lúc này một vệt, một cán thẳng táp trường kiếm ngay sau đó rơi vào trong tay hắn. Trước mấy lần thử, đều là công thua thiệt với vỡ ở nơi này một bước. Lần này có người Lưu Lạc trợ trận, Bạch Mi sẽ không lại cho phép thất bại. Cảm giác chính mình đang ở tham dự một món ngút trời đại sự kiện. Không ít người Lưu Lạc tộc nhân đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Bọn họ là đàn sinh vu thời gian bao phủ xuống chủng tộc. Bọn họ cả đời đều tại cùng thời gian giao thiệp với. Chỉ bất quá có chướng ngại với an toàn. Những người Lưu Lạc có thể làm được to gan nhất sự tình, chính là ảnh hưởng một cái vị diện, hoặc là một cái tinh cầu tiểu nhánh sông. Mà như hôm nay như vậy, trực tiếp đối với một cái bao phủ toàn bộ tiểu thế giới ngạch thời gian nhánh sông động thủ, là Lưu Lạc môn nghĩ cũng không dám nghĩ một chuyện. Kích thích từ ngọ trụ quang bàn thời gian pháp văn, chán phát ra vô số lượng ngân ánh sáng màu mang. Những người Lưu Lạc khí tức một chút trở nên nghiêm nghị nặng nề tới nay. Đối với thời gian lệ thuộc vào, để cho bọn họ cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, chính thông qua thời gian nhánh sông, nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Ông làm con thứ nhất từ thời gian mạch trong sông ra đến lúc yêu ma bị tử ngọ trụ quang bàn phát ra quang mang đánh chết lúc, chàng này cùng thời gian đại chiến liền hoàn toàn mở màn. Tựa như lưu tinh mưa to một loại thời gian quang mang điên cuồng bắn chết đến rậm rạp chằng chịt từ thời gian mạch trong tràn ra, như châu chấu một loại thời gian yêu ma. Trong tay trường kiếm, Bạch Mi đứng lặng ở Vạn Quy Tâm bên người. Đối với những thứ kia may mắn từ tử ngọ trụ quang bàn dày đặc đánh giết trung chuyển kiếp tới thời gian yêu ma, Bạch Mi cũng sẽ khẳng khái phần thưởng bọn họ một kiếm. Tùy ý vung trường kiếm trong tay, phóng ra kiếm khí màu xanh sẫm, dung hợp chu tiên kiếm lực lượng kiếm mang. Cho dù là những thứ này rong ruổi ở thời gian trên dị loại sinh vật, cũng có thể tùy tiện chém chết. Một bên, thấy Bạch Mi chỉ là nhẹ nhàng huy kiếm, thì ung dung chém rớt những thứ kia chạy trốn thời gian yêu ma. Hi mắt lộ ra kinh ngạc, Bạch Mi thực lực, xem ra so với hắn phỏng chừng còn muốn cường đại rất nhiều. Dùng những người Lưu Lạc cùng Bạch Mi ngăn trở thời gian yêu ma hướng tập Vạn Quy Tâm cuối cùng có thể đủ tất cả thể xác và tinh thần gia tăng đối với điều này thời gian mạch khống chế cùng thấm vào tiên thiên thần ma đường vân tạo thành lưới lớn bắt đầu nắm chặt thời gian mạch nội bộ. Không ngừng dãy dụa tựa như đại mãng một loại thời gian mạch cũng bắt đầu trở nên thành thật. Chú ý, có thời gian lĩnh chủ đang đến gần. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay mang theo 12 cái kim tuyến từ ngọ trụ quang bàn. Hy đột nhiên cao giọng nhắc nhở, nghe được hy giáng, 365 vị người Lưu Lạc đồng loạt giơ cao lên trong tay từ ngọ trụ quang bàn. Nối liền với nhau quang mang, hóa thành một thanh chạm trổ trên thế gian tối rườm rà hoa văn bạch ngân trường mâu. Xa xa nhắm ngay thời gian mạch thượng không ngừng xông ra thời gian yêu ma lỗ hổng. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.